Điều này cũng làm cho nàng thêm khẩn trương muốn trở thành đồ đệ của Trương Văn Trọng. Trương lão sư a, Trương lão sư, anh thật đúng là một người thần bí nhất trong thiên hạ. Không biết ngoại trừ Thanh Nang Kinh ra, ở trên người anh còn tồn tại bao nhiêu bí mật nữa. Tô Hiểu Hồng chớp chớp đôi mắt to khả ái của mình, chăm chú nhìn Trương Văn Trọng. Lúc này trải qua người phiên dịch giải thích, tước sĩ Eric cuối cùng cũng hiểu được ma phí tán là cái gì. Ma phí tán đến tột cùng là có công hiệu gì? Hắn nhìn nước thuốc màu nâu đen trong bình thủy tinh, lại đưa mắt nhìn Trương Văn Trọng và Vưu Thiên Hải, mấp máy môi nhưng không nói gì. Nhưng ở trong lòng hắn, cũng cảm thấy có chút không tin. Dùng thảo dược để chữa bệnh, đây chỉ là phương pháp mà những bác sĩ thời Trung Cổ mới sử dụng, đã sớm bị loại bỏ từ lâu. Về phần dung thảo dược để được hiệu quả gây tê toàn thân, điều này càng thêm không thể tin được. Nếu như chỉ dùng thảo dược đã đủ gây tê toàn thân, sao còn cần gây tê học làm gì? Bác sĩ Tiểu Trương, cậu muốn gây tê cho ta sao? So với vẻ không tin của tước sĩ Eric, hiện tại Vưu Thiên Hải lại tràn ngập lòng tin với Trương Văn Trọng. Nên vừa cười vừa nói, không cần phải gây tê, năng lực chịu đau của ta rất mạnh. Nhớ năm xưa còn ở trên chiến trường, ta trúng đạn, cũng là gắng gượng dùng đao mổ ra đó. Nhìn Vưu Thiên Hải cậy mạnh, Vưu Giai cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Ông nội đã lớn tuổi, tính cách không ngờ lại còn biến thành như một đứa trẻ con như thế. Nàng đành khuyên nhủ, ông nội, hảo hán không đề cập chuyện ngày xưa. Ông nên nghe Trương tiên sinh, uống hết chén ma phí tán này đi. Trương Văn Trọng cũng nói, Vưu gia gia, chén ma phí tán này không những muốn gây tê cho ông mà còn gây tê cả cổ độc trong cơ thể ông. Chỉ khi triệt để gây tê được chúng nó, mới có thể tiến hành phẫu thuật, lấy chúng ra khỏi hai chân của ông. Kỳ thật, hắn còn một câu chưa nói. Quá trình lấy cổ độc, cực kỳ đau đớn, giống như có ngàn van lưỡi đao đang cắt ra nạo xương. Nếu như không dùng ma phí tán, dù năng lực chịu đâu có mạnh mẽ chỉ sợ cũng chịu không nổi. Vưu Thiên Hải chợt nói, nếu phải dùng để gây tê cổ độc, như vậy ta đành uống hết nó vậy. Vưu Giai nghe mà hoàn toàn ngơ ngác, nhịn không được dò hỏi. Ông nội, Trương tiên sinh, hai người đang nói chuyện gì thế? Cổ độc là gì? Trương Văn Trọng xoay người lại, nhìn nàng mỉm cười nói. Bệnh chân của ông nội cô cũng không phải bình thường, chính là do chúng phải cổ độc mà ra. Về phần đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đợi sau khi hoàn thành giải phẫu lại để chính miệng ông nói cho cô nghe. Được rồi, Vưu Giai gật đầu nói. Tuy rằng nàng rất muốn biết chân tướng nhưng nàng cũng hiểu rằng hiện tại trọng yếu nhất chính là phẫu thuật cho ông nội. Dù trong lòng có nghi hoặc cũng đành nhịn lại. Ngay khi Vưu Thiên Hải uống cạn chén thuốc ma phí tán, người phiên dịch của tước sĩ Eric cũng đẫm đầy mồ hôi phiên dịch lời nói của Trương Văn Trọng cho tước sĩ Eric nghe. Mà đối với từ ngữ cổ độc, vị phiên dịch này rõ ràng không biết nên dịch như thế nào. Ấp a ấp úng một hồi mà cũng không nghĩ ra được từ nào để phiên dịch cho đúng. Ma phí tán khởi lên hiệu lực cực nhanh, đại khái chừng 5 phút sau, Vưu Thiên Hải liền rơi vào trạng thái ngủ say. Thẳng đến lúc này, người phiên dịch còn chưa tìm được từ để giải thích từ cổ độc. Cuối cùng hắn đành giải thích là dùng vu thuật, hắc ma pháp gì gì đó để phiên dịch cho từ ngữ này. Vu thuật, trên mặt tước sĩ Eric hiện lên tia tức giận. Theo hắn xem ra, y học là môn khoa học cực kỳ nghiêm cẩn. Thế nào có thể đem bệnh của bệnh nhân giải thích thành vu thuật gì đó được? Xem ra người này không phải là bác sĩ, mà là một tên lừa gạt tôn giáo thôi. Trong lòng tước sĩ Eric thầm nghĩ. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị vạch trần sự giả dối của Trương Văn Trọng, hắn chợt thấy Vưu Thiên Hải đã lâm vào ngủ say. Điều này sao có thể?